À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 2 của quyển 3 Chạy Ngay Đi, nằm trong bộ truyện Phá Án Tử Thần. Kính thưa quý vị và các bạn, ở trong cái nhiệm vụ thứ 3, cái bàn thứ 3 này thì có vẻ như là có rất nhiều người chết. Cái độ nguy hiểm của nó tăng lên nhiều. Kẻ sát nhân bí ẩn cũng chưa biết là ai. Có quá nhiều thứ mà chúng ta còn đang thiếu dữ liệu, thì tiếp tục theo dõi ở tập này. Các bạn hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng dự đoán, ấn vào nút like, nút chia sẻ video để ủng hộ A Tuấn, và đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn phát triển sản phẩm trà Long Vân của trà Việt Nam, Tân Cương Việt Nam. Mình đang muốn cùng với anh chị em ở làng trẻ Tân Cương đẩy cái thương hiệu trà Long Vân này để có thể sánh với những cái thương hiệu trà quốc tế như là trà Long Tỉnh của Trung Quốc. Các bạn có thể theo hướng dẫn ở góc màn hình để liên hệ đặt hàng sản phẩm trà búp Tân Cương Thái Nguyên của A Tuấn, cũng như là sản phẩm chẩm chéo chấm. Mở ra nó thơm lắm. Liên tục có nhiều anh chị em phản hồi nó thơm lắm. Dần dần mình sẽ có những cái điều chỉnh để làm sao mà phù hợp với anh chị em nhất. Và tôi luôn luôn lắng nghe sự góp ý của anh chị em để làm sao đưa ra được những cái sản phẩm tốt nhất cho quý anh chị em. Và trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với tập 2 của quyển 3 Chạy Ngay Đi, nằm trong series Phá Án Tử Thần. Tôn Triều Đệ sau một hồi bưng một chậu nước đi vào rồi nói: "Nước nóng tôi rót ở trong bình đấy, còn cầm theo cả hai cái khăn." Dư Tô ôm chặt lấy cô gái một lần nữa rồi mới quay lại nhận lấy chậu nước. Hai người cẩn thận rửa ráy giúp cô gái, tránh đụng đến miệng vết thương. Mất chừng 5-6 phút long người xong mới mặc cho cô một bộ đồ không vừa. Có lẽ vì do sự chăm sóc quan tâm bé nhỏ của hai người, cô sinh viên kia từ từ khôi phục lại, chủ động mở miệng, dùng giọng nói khàn đặc cầu xin: "Xin các người thả tôi ra, thả tôi đi, thả tôi đi." Dư Tô giúp cô cài chiếc cúc áo cuối cùng rồi nghiêm túc gật đầu: "Chúng tôi nhất định là sẽ đưa cô đi. Cảm ơn mọi người." Nước mắt cô gái bắt đầu rơi xuống không ngớt. Cô gái trẻ cứ trước mắt là những hàng lệ lại theo nhau nhỏ xuống, không kìm lại nổi. Thấy cô gái chậm chậm hồi phục lại, Dư Tô bèn nhân cơ hội này trò chuyện với cô, hỏi trường đại học của cô gái thi vào có khó không, nếu như còn có cơ hội trở lại trường hay không, để cố gắng phân tán sự chú ý của cô. Cô gái cũng rất phối hợp với Dư Tô, cô nói tên mình là Từ Đình, nhân dịp trường cho nghỉ đi chơi cùng bạn bè. Trên đường đi cô gặp một người phụ nữ rất thân thiện, ngồi gần ở trên xe. Sau khi nghe nói mấy cô gái ra ngoài chơi, bà ta liền nhiệt tình mời mấy cô sinh viên đến vùng nông thôn để trải nghiệm cuộc sống, ăn ở nhà bà ta. Bà ta sẽ không lấy một đồng nào cả, các cô muốn ở lại bao lâu cũng được. Người kia bảo nhà bà ta cũng có một đứa con gái. Đứa bé mới chỉ 7 tuổi, nó cứ khóc đòi đi học, chỉ là nhà bà ấy nghèo, không có tiền để lo cho con đi học hành. Bà ta mong hai cô có thể tốt bụng dạy con bé kia ít chữ để cho con gái bà ta vui hơn một chút. Hai cô nữ sinh đại học mới bước chân ra đời ngây ngô, nghe thế vậy thì nhất mực tin. Từ Đình nói sau đó cô và bạn đến ngôi làng này của người đàn bà, vừa bước vào cửa đã bị một đám đàn ông vây bắt đánh cho bầm dập. Sau khi đánh cho hai cô mất hết sức phản kháng, Từ Đình và bạn bị chia ra bán đến hai nơi khác nhau. Bạn của Từ Đình bị mang đi trước, không biết là đi đâu. Dù cả người vẫn còn đang run lẩy bẩy, nhưng những lời Từ Đình thốt ra bắt đầu nhiều thông tin hơn, khiến cho Dư Tô yên tâm hơn đôi chút. Bọn họ không chần chừ thêm, bèn đỡ Từ Đình ra ngoài. Lúc bước ra ngoài cửa, Triều Đệ mới nói một câu: "Vương Thiết Trụ ở ngay phòng bên cạnh, nếu cô muốn làm gì, bọn tôi sẽ không ngăn cản đâu." Từ Đình ngẩn người, rũ mắt một lát rồi lắc đầu: "Thôi bỏ đi, chờ sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ báo cảnh sát. Chiêu đệ dường như không tán đồng. Cô không muốn tự tay giết hắn sao? Tô Đình cay đắng nói, muốn chứ. Tôi hận đến mức chỉ muốn rút gần lóc xương hắn cùng với đám người trong thôn này, nhưng phải để bọn họ yên. Cảnh sát mới có thể thẩm vấn điều tra tung tích của đám buôn người, có thể tóm cổ hết chúng nó. Có lẽ nếu như bây giờ bỏ qua cho hắn, có thể cứu được nhiều người khác giống như tôi vậy. Khóe miệng của Tôn Chiêu Đệ chảy xuống, gật đầu. Cô nghĩ thật là chu toàn. Nếu là tôi thì chắc là tôi không làm nổi được như vậy đâu. Quả nhiên là sinh viên có ăn có học, suy nghĩ tư tưởng cũng rất khác biệt. Sau khi rời khỏi nhà họ Vương, mấy người lập tức men theo con đường dẫn ra khỏi thôn. May là mấy căn nhà ở trong thôn này đều được xây cất lưa thưa, ở đây một nhà, ở kia một nhà, mà những người còn lại thì sợ hãi không dám ra khỏi cửa, cho nên tạm thời không ai phát hiện ra bọn họ đã đưa Từ Đình đi. Họ men theo con đường nhỏ tiến ra sau núi, đi về phía rừng cây rậm rạp cách đó không xa, dừng lại chờ đợi những người khác. Nhiệm vụ của hai người được Lý Đức Vượng và Bạch Thiên khó hơn đôi chút, không biết phải bao lâu mới xong. Việc khó khăn nhất là không phải làm thế nào để qua mặt gia đình nhà họ Bạch, mà là xuất phát từ thằng bé con bị mua về. Cho dù Bạch Thiên và Lý Đức Vượng tới cứu, nhưng thằng bé con cũng không hiểu được, chỉ sợ nó lại nghĩ họ là kẻ xấu, muốn bắt nó đem đi bán. Bốn người ở trong rừng cây tìm một nơi ngồi tạm. Từ Đình vẫn đang khóc, mặc dù nhìn vẻ mặt cô đã trấn tĩnh hơn. Chiêu đệ ngồi xuống bên cạnh, suy nghĩ một lát rồi nói, sau khi về cô đừng nói chuyện này với bất kỳ ai. Không nói họ sẽ không biết. Quan trọng là cô phải sống cho thật tốt, sống thật lâu. Từ Đình vươn tay lau nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười như mếu. Cảm ơn cô đã an ủi. Cô yên tâm, tôi sẽ không nghĩ quẩn đâu. Cho dù có là vì bố mẹ, tôi cũng phải cố gắng mà sống chứ. Dư Tô lúc này đang kể lại chuyện cho Phong Đình. Thấy Từ Đình nói những lời như vậy thì gương mặt của Phong Đình cũng ngây ngẩn trong giây lát. Sau chừng 10 phút, nhóm của Đức Vượng cuối cùng cũng đã về tới nơi. Đức Vượng cõng đứa bé trai ở đằng sau lưng, thằng bé gục đầu trên vai của anh ta, có vẻ như là đang ngủ. Thấy bọn họ đến, Chiêu Đệ cảm thán, mấy người giỏi thật đấy, lại dỗ được cả thằng bé. Đức Vượng liếc mắt nhìn Bạch Thiên, nó bị cậu ta đánh ngất đó. Chiêu Đệ muốn nói gì đó nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Phong Đình đứng dậy, chúng ta đi đã. Dứt lời anh ta đi trước dẫn đường. Dư Tô và Chiêu Đệ đỡ Từ Đình theo sau, tiếp nữa là Đức Vượng cõng thằng bé trai sau lưng, đi cuối cùng là Bạch Thiên. Đoàn người men theo con đường mòn quanh co khúc khỉu, bước về phía con đường cái còn cách rất xa. Từ Đình lúc này vẫn còn yếu, dù cho có được hai người dìu đi nhưng đi được một lát đã thở dốc. Lúc đi không để ý, Từ Đình còn dẫm phải một hòn đá nhỏ, suýt nữa trượt ngã. Chiêu Đệ đề nghị mọi người dừng lại nghỉ, thế nhưng Từ Đình lắc đầu, không được đâu, lỡ có người trong thôn phát hiện, hoặc chúng ta đụng phải đám người từ trên trấn về thì chết. Tôi không sao, tôi chịu được, chúng ta đi tiếp. Thấy vậy, Tôn Chiêu Đệ cũng không nhiều lời. Con đường mòn quanh co thuận theo sườn núi kéo dài xuống bên dưới. Khi đoàn người dừng lại ở dưới chân núi, thậm chí đến cả Dư Tô cũng phải thở hổn hển. Phía trước có một đoạn đường dài còn phải đi, nhưng ít ra mặt đất đã bằng phẳng hơn là đi trên đường núi nhiều. Phía bên đường có mấy mẫu ruộng, có mấy đám cây trồng khô héo. Con đường mòn đi đến đây cũng rộng hơn, một bên là đất đai bình thường, bên còn lại thì sụp đổ. Nó thụt xuống phải đến hơn 2 mét, bên dưới vẫn là ruộng. Cũng may ở bên đó có nhiều cây cối, nó giống như là một hành lang tự nhiên, chỉ cần không cố ý đi xuống là sẽ không bị ngã. Ở đằng trước con đường ngoặt sang bên trái, đầu bên kia có một sườn núi chặn tầm mắt của người chơi. Dư Tô nhìn về phía đầu đường bên kia, Phong Đình đi phía trước bỗng nhiên dừng lại. Chưa đợi Dư Tô hỏi, anh ta đã quay người trầm giọng, có người tới, tất cả mau trốn đi. Bên kia sườn núi, họ đã nhìn thấy trưởng thôn dắt theo đám đàn ông ở trong làng đang men theo con đường cũ quay lại. Sắc mặt của đám người ai nấy đều rất khó coi, tràn ngập vẻ kinh hoàng sợ sệt. Vừa đi họ vừa trò chuyện với nhau, cảm giác trông rất lo âu. Một người đàn ông để chòm râu thưa tên là Lý Thiết Đản do dự một hồi rồi bước nhanh đến bên trưởng thôn. Trưởng thôn, ông xem rốt cuộc chuyện này là sao? Sắc mặt của lão trưởng thôn hói nặng nề, nghe vậy có chút nóng nảy. Ai, cậu hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai. Lý Thiết Đản nói, không phải ông là trưởng thôn sao? Chúng tôi đều nhất nhất là nghe theo lời ông, thì bây giờ chỉ biết hỏi ông. Trưởng thôn vươn tay gãi gãi cái đầu chọc lóc, cắn răng nói, tôi là trưởng thôn chứ có phải là đại la kim tiên đâu, tôi biết thế nào được. Trương Quốc Cường tiến lại gần, vỗ vỗ vai của Lý Thiết Đản, trầm giọng, trưởng thôn, tôi nghĩ là chúng ta bị quỷ đả tường rồi. Lý Thiết Đản cau mày, quỷ đả tường cái gì? Quỷ đả tường thì làm sao lại như thế? Ai chả biết, nếu như bị quỷ đả tường, chúng ta sẽ đi vòng mãi về vị trí cũ không ra nổi. Nhưng bây giờ là chúng ta đang đi ra đó sao? Trưởng thôn bực dọc, ông ta nhổ ra một cục nước cục đờm, đoạn nói, thôi, im mồm đi, đi về đã rồi tính. Vừa nói, ông ta vừa đi vòng ra bên sườn núi. Sau đó ông ta dẫn mọi người men theo con đường nhỏ trở lại thôn. Tiếng bước chân cứ xa dần rồi biến mất. Bọn dư tô lúc này im lặng, nép chẹt mình vào phần đất sụp ở bên dưới con đường mòn. Đợi một hồi thấy Phong Đình ra hiệu, đám người mới có thể thở phào. Triều đệ cau mày nói, bọn họ mới đi được một tiếng, sao chưa gì đã về? Thính giác của Phong Đình đã được cộng điểm thuộc tính, cho nên là người duy nhất có thể nghe được tiếng trò chuyện từ xa. Anh ta tóm tắt sơ lược, bọn họ chưa ra ngoài đâu. Nguyên nhân duy nhất có thể là chính là do hồn ma kia không cho bọn họ ra. Cho dù có đi ra rồi lại trở lại, hồn ma không muốn để bọn họ rời khỏi nơi này. Từ Đình vốn không tin vào chuyện ma quỷ, thế nhưng gặp những vụ án liên tiếp nối nhau, cộng thêm những chuyện xảy ra trước kia, lòng cô cũng bắt đầu dao động. Gương mặt của Từ Đình thoát trắng bệch. Có ma thật sao? Những người kia đều là bị hồn ma giết sao? Triều đệ trấn an, ma thì có thật, nhưng cô đừng lo, con ma này tới là để báo thù. Người nó giết đều là những kẻ đáng chết. Nếu không có hồn ma này giúp đỡ, thì hiện giờ chúng tôi đã không có cơ hội cứu các người ra. Từ Đình có vẻ khó tin, nhưng những người khác đều không nhiều lời giải thích thêm nữa. Tôn Chiêu Đệ nói thì vô cùng quả quyết, nhưng không lâu sau đó đã phải tự rút lời. Đúng vậy, đến cả mấy người bọn họ cũng không thể nào ra khỏi thôn được. Bọn họ đi xuyên qua rừng cây, đi qua con đường mòn. Sau khi vượt qua bờ mương, lại đi ngang qua những cánh đồng, cuối cùng đã có thể thấy được con đường rộng rãi ở phía trước. Nhưng ngay khi đám người bước về phía con đường, phía trước hiện lên sừng sững một bức tường vô hình chặn đường đi của họ. Như thể là có một màn thủy tinh trong suốt, khiến cho họ có thể nhìn được con đường rộng lớn, chỉ cách đó vài mét, nhưng không thể nào lại gần được. Cảm giác nhẹ nhõm ung dung, tưởng sắp hoàn thành nhiệm vụ của đám người chơi biến mất, sắc mặt của họ trở nên nặng nề. Cuối cùng họ nhận ra nhiệm vụ này không đơn giản như mình nghĩ. Trong bầu không khí nặng nề hoang mang, Bạch Thiên đột nhiên bật cười, cười tới nỗi hai vai rung lên. Tất cả mọi người quay lại nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên, nhưng anh ta vẫn híp mắt cười, cười một cách phấn khởi. Trời vui quá đi mất, tôi còn tưởng nhiệm vụ lần này vô vị. Tôn Chiêu Đệ nhìn anh ta như nhìn quái vật. Anh còn cười được sao? Đến bây giờ anh còn cười được sao? Hay, anh biến thái thật đấy. Bạch Thiên càng lúc càng cười đến nỗi không thể khống chế được. Nhịp chân bước lại gần cô ta, đi thẳng đến trước mặt của Chiêu Đệ. Anh ta cúi đầu ghé sát lại, cách còn chưa đầy 10cm mà gằn lên từng chữ. Tôi mà là biến thái, tôi sẽ giết cô đầu tiên. Khóe miệng của Tôn Chiêu Đệ hơi căng ra, vẻ mặt sửng sốt, lại pha thêm một chút sợ hãi. Dư Tô cảm thấy người này khá nguy hiểm, mặt không đổi sắc, nép sau lưng của Phong Đình. Cô thì thầm nói, sếp, nếu như đánh nhau là anh phải giải quyết. Phong Đình liếc cô lạnh nhạt, sau nhiệm vụ lần này đó, cô tốt nhất là đi đăng ký một lớp học Taekwondo đi. Rõ ràng là cô đang đu chân Phong Đình. Có điều bọn họ cũng không có đánh nhau, mà chỉ thấy Bạch Thiên thấy Tôn Chiêu Đệ bị dọa cho trắng cả mặt, bèn cười lớn. Anh ta có biến thái hay không thì không biết, chỉ chắc chắn là một điều anh ta cũng không có bình thường. Tôn Chiêu Đệ không dám nói lại, sắc mặt khó coi, bước đến bên cạnh Dư Tô. Đức Vượng mới hỏi, bây giờ phải làm sao? Yên lặng một lúc, Bạch Thiên híp mắt. Làm sao à? Đương nhiên là quay về. Từ Đình nghe xong, mặt cắt không còn giọt máu. Quay về? Không, không, tôi không quay về đâu. Tôi không quay về. Từ Đình bị kích động, vừa nói vừa vụt chạy ra con đường cái. Cho đến khi rầm một tiếng, cơ thể của Từ Đình va phải một lớp kính, văng lùi trở lại. Dư Tô cau mày im lặng suy nghĩ. Người chơi không thoát được ra ngoài chính là có thể do vai diễn của họ sắm vai là người dân ở trong thôn. Nhưng tại sao đến cả Từ Đình cũng không đi được? Xem ra hồn ma này muốn giết tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Lý Đức Vượng trầm giọng, nhất định là có thứ gì đó mà chúng ta không để ý thấy. Phải khiến hồn ma này nguôi giận, để nó dừng tay, lúc đó mấy người chúng ta mới có thể rời đi được. Vậy nên bọn họ phải quay lại thôn. Những giọt nước mắt của Từ Đình phải cố gắng kiềm chế lắm mới ngăn được, bây giờ lại ào ào chảy xuống. Người cô run lẩy bẩy, không thèm để ý đến phần đầu vừa bị va đến choáng váng, mà nhào đến bên cạnh Dư Tô và Tôn Chiêu Đệ, quỳ hẳn xuống đất khẩn khoản. Tôi xin mọi người, đừng đưa tôi về. Tôi xin mọi người đấy, đừng có đưa tôi về. Hai người vội đỡ Từ Đình lên, nhưng cũng đều bất lực, không thể làm gì khác. Bọn họ buộc phải trở lại giải quyết xong cái nút thắt này rồi mới có thể rời khỏi thôn, hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng bọn họ cũng chẳng thể nào để Từ Đình ở đây một mình. Biết đâu hồn ma kia sẽ giết cô. Giấu cô ấy ở trong nhà của Lý Nhị đi. Phong Đình nhìn Lý Đức Vượng nói, Lý Nhị đã chết rồi, trong nhà chỉ còn một mình anh phải không? Hôm trước sau khi Lý Nhị chết, ở trong nhà ông ta ngoại trừ Lý Đức Vượng ra thì không còn ai khác. Lý Đức Vượng nhún vai. Được thôi, vậy còn đứa bé? Từ Đình đương nhiên sẽ hợp tác với bọn họ, giấu cô đi không khó. Nhưng đứa bé này một khi tỉnh lại, chắc hẳn là sẽ khóc lóc không thôi. Người làng sẽ phát hiện ra. Bạch Thiên cười khẽ. Cái này để tôi. Dư Tô nhớ lại lần trước lúc đi tìm Bạch Thiên, chỉ thấy trong nhà của anh ta có một bà già mù. Chỉ là chuyện này không liên quan gì đến việc trong nhà có người hay không, mà quan trọng là trẻ con nó dễ khóc. Dường như Bạch Thiên hiểu được cô đang nghĩ gì, híp mắt nở một nụ cười sáng lạ. Không phải là giấu nó đi, cứ thế dắt nó về. Nếu nhà họ Bạch tìm người, giết luôn bọn họ. Mọi người cũng không có nói thêm với kẻ tư tưởng đầy nguy hiểm này. Đức Vượng giao ngay đứa trẻ cho Bạch Thiên. Mấy người chơi thử thêm hai lần nữa, đi vòng qua khoảng đất trống bên cạnh nhưng vô ích. Sau khi chắc chắn bây giờ họ không thể rời đi, cực chẳng đã, mọi người mới quay về. Đi được nửa đường, Chiêu Đệ lo lắng. Này, cái tên Vương Thiết Trụ kia biết chúng ta làm gì? Liệu hắn có nói với đám người ở trong thôn không? Người trong thôn sẽ giết chúng ta mất. Phong Đình liếc nhìn. Cô nghĩ rằng bây giờ bọn họ còn sức mà lo chuyện này sao? Tôn Chiêu Đệ ngẩn ra. Cũng đúng, giờ chắc chắn là bọn họ cũng đang sợ đến muốn chết. Làm gì có thời gian mà quan tâm đến việc chúng ta mất người. Đường về còn khó hơn cả lúc đi, đặc biệt là khi lên sườn núi vất vả tốn sức. Về gần đến ngọn núi cạnh thôn, Dư Tô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy những lớp mái ngói như ẩn như hiện dưới tàn cây, hiện lên vẻ bình lặng, yên tĩnh đến lạ. Nhưng ẩn sau cái lớp yên tĩnh ấy là nỗi sợ hãi cùng cực của người làng. Căn nhà đầu thôn là nhà họ Dương, lúc này cửa chính đang mở. Dư Tô nhớ trước khi ra ngoài, cô và Phong Đình có đóng cửa, bèn tiến vào nhìn quanh nhưng không thấy Trương Thục Phân đâu. Chắc hẳn là trưởng thôn đã tập trung đám người trong thôn lại, nếu vậy thì cũng phải có người đã đến nhà của Vương Thiết Trụ. Đám người lại kéo đến nhà Lý Nhị để Từ Đình lại. Bạch Thiên thì một mình dắt đứa bé trai về nhà, chỉ một lát sau đã tụ họp lại với những người khác. Trong khoảng thời gian đó, họ không gặp bất kỳ thôn dân nào. Nếu như không phải thi thoảng còn nghe được tiếng gà gáy, thì có khi người ta còn tưởng rằng đây là một ngôi làng chết. Có lẽ mọi người đang ở ngoài sân kho đó, Chiêu Đệ nói, ở đó rộng rãi, có lẽ trưởng thôn đã triệu tập mọi người đến. Đức Vượng bảo, đi thôi, chúng ta qua đó nhanh. Bạch Thiên mở cái túi vải, thò tay quờ quạng móc ra một con dao, đưa cho người đứng anh ta gần nhất. Chính là Dư Tô. Cầm lấy. Dư Tô không nhận, chỉ im lặng vén vạt áo, rút ra con dao được bọc vải ở bên trong thắt lưng. Bạch Thiên nhướng mày bật cười. Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy. Lời bày tỏ này là sao? Phong Đình cũng mang theo một con dao chặt củi. Trên người của Đức Vượng giấu một cái liềm. Người duy nhất không mang vũ khí ở bây giờ chỉ có Tôn Chiêu Đệ. Bạch Thiên đưa cho cô ta con dao phay, phần mình lôi ra một con dao khác từ trong túi. Năm người bọn họ giữ tốc độ vừa phải, cùng tiến về sân kho. Sân kho còn xa, bọn họ chưa thấy gì thì đã thấy đám người đang đứng chật kín trên khoảng đất trống, nghe được tiếng ồn ào huyên náo. Thôn dân tập trung ở đây, thậm chí mấy người phụ nữ còn mang theo cả đám trẻ túm tụm lại. Ai cũng mở miệng cất lời, trông dáng vẻ rất kích động. Người bị vây ở giữa chính là lão trưởng thôn Hói. Dư Tô thấy ông ta hơi đáng thương. Việc lần này đừng nói là trưởng thôn, mà cho dù có là đạo sĩ pháp sư cũng chẳng thể nào giải quyết được. Năm người bước lại gần hơn một chút, mới nghe được vài lời lớn tiếng. Bây giờ rốt cuộc phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta ngồi yên chờ chết? Có ma thật đấy, trên đời này có ma thật. Thôi xong rồi, chúng ta xong đời rồi. Ông trời ơi, ông mở mắt ra đây mà xem. Phải làm sao đây? Chúng mình phải làm sao đây? Lời của đám thôn dân chỉ xoay quanh vấn đề này. Tất cả đều chất đầy vẻ hãi hùng. Mà lúc này đây, một người đàn bà trung niên đang đứng ở phía ngoài cùng, nhận ra bọn Dư Tô, liền trỏ vào. À, Tiểu Lôi và đám trẻ đến rồi. Những âm thanh hỗn loạn bớt đi, đám thôn dân hướng mắt nhìn về phía năm người bọn họ. Vương Thiết Trụ cũng lẫn trong đám người, nhưng bây giờ gã đang ngồi bệt, sắc mặt tái mét. Xem ra gã vẫn chưa khôi phục sau cú đá của Dư Tô. Thế nhưng đang ở nơi đông người, gã không sợ bọn họ nữa. Dù rằng vẫn còn đau nhức khó chịu, gã hướng Dư Tô mà mắng. Mày còn dám vác mặt về đây cơ à? Hôm nay ông đây phải thịt mày. Phong Đình bước lên chắn trước mặt Dư Tô. Ông qua đây thử xem. Bạch Thiên cũng rút dao, gương mặt hưng phấn. Tới đây. Ông tới đây. Vương Thiết Trụ. Thôi, Vương Thiết Trụ thì làm sao dám chọc nổi. Im lặng một hồi, gã hung hãn. Chúng mày bắt vợ tao đi đâu? Còn cả con tao nữa. Đám người nhà họ Bạch cũng trừng mắt, nhìn Bạch Thiên và Lý Đức Vượng bằng ánh mắt như muốn giết người. Sau đó, hắn còn đưa tay vươn vươn sờ sau gáy. Chúng mày không chỉ cướp con tao mà còn đánh ngất vợ chồng tao. Chúng mày đánh tao đến chảy cả máu đây. Chúng mày định giết người. Tôn Chiêu Đệ nói. Bọn tôi đã đưa Từ Đình đi rồi. Bây giờ cô ấy đã lên đến trấn trên, đang lên xe rời đi rồi. Các người đừng hòng bắt được cô ấy. Vương Thiết Trụ ngẩn ngơ một hồi rồi sau đó hét lớn, dùng sức bật dậy định nhào tới đánh người. Nhưng gã chỉ chạy được vài bước, bằng một tư thế hết sức quái dị, gã dùng mình ngã vật. Lúc này gã vừa tức lại vừa đau, lại còn bẽ mặt, đến mức mặt mũi đỏ bừng, gân xanh nổi lên chằng chịt, nhưng chỉ có thể nện huỳnh huỵch lên mặt đất mắng trời. Bạch Lai Phúc nắm được mấu chốt trong lời của Tôn Chiêu Đệ, vội hỏi. Mày chỉ nói là vợ Thiết Trụ được thả, thế thì còn con tao đâu? Con tao đâu? Chúng mày mang con tao đi đâu? Bạch Thiên cười khẽ. Không phải là lũ buôn người đều đi cướp người sao? Ai bắt được thì là của người đó. Vậy nên bây giờ thằng nhóc kia là của tôi. Nếu có bản lĩnh thì ông cứ đến mà lấy. Đứng trước mặt bao nhiêu người như vậy mà Bạch Lai Phúc lại chịu lùi bước, há chẳng phải là bảo hắn không có bản lĩnh? Lúc này máu của hắn sôi lên, không thèm suy nghĩ mà lung vung tay lao về phía Bạch Thiên. Hắn cứ nghĩ dù trong tay Bạch Thiên đang cầm dao thì cũng chẳng dám chém người, nhưng hắn sai. Bạch Thiên không những không dám chém mà còn vung tay chém vô cùng dứt khoát. Cho đến khi lưỡi dao bập vào tay của Bạch Lai Phúc thì Bạch Lai Phúc mới hiểu được. Hắn ngẩn ra trong chớp mắt rồi sau đó rú lên như là con lợn bị chọc tiết. Tay trái của Bạch Thiên vươn tay tóm lấy tay của hắn, tay phải rút lưỡi dao ở trên da thịt của hắn, giơ lên chuẩn bị bổ thêm một nhát nữa. Dư Tô trợn mắt há mồm. Cô không nghĩ là ở trên đời này lại có một kẻ thực sự cầm dao chém người mà không thèm chớp mắt. Bạch Lai Phúc vội vàng tránh đi, mắt thấy lưỡi dao chuẩn bị bổ thẳng xuống người mình. Hắn dồn toàn bộ sức lực giãy cánh tay ra, vừa chạy vừa nép đằng sau đám người. Thôn dân cũng ngẩn ngơ, cho đến khi Bạch Lai Phúc đẩy bọn họ ra rồi hốt hoảng nép lại đằng sau, đám thôn dân bây giờ mới hoàn hồn. Lúc này trưởng thôn đầu hói không thể nào không cắn răng mở miệng trước. Ồ kìa cháu Thuyên, sao lại có thể? Dư Tô không muốn kéo dài thời gian, bởi vì không muốn bọn họ tiếp tục lằng nhằng mãi về chuyện này. Cô nói, chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là chuyện hồn ma giết người đó sao? Chuyện này còn chưa giải quyết được, tiếp sau đây cả thôn chúng ta sẽ không ai thoát được đâu, tất cả đều phải chết đấy. Nghe lời nhắc nhở của Dư Tô, ngoại trừ Bạch Lai Phúc, tay đang bị thương, mặt cắt không còn giọt máu, và Vương Thiết Trụ đang rừng rực lửa giận, những người khác mới ý thức được chuyện quan trọng nhất cần làm bây giờ. Đã chứng kiến được sự ngông cuồng của Bạch Thiên, tất cả mọi người đều sợ, im lặng không dám nói. Họ không còn ồn ào như trước. Dư Tô bây giờ mới lên tiếng. Chắc là mọi người đều tin trên đời này có ma quỷ. Mấy người chắc là cũng có thắc mắc, tại sao những người khác lại bình yên mà chỉ có thôn này lại xảy ra chuyện hồn ma giết người như vậy. Tiểu Hoa đứng ở bên cạnh mẹ cất tiếng. Tiểu Thúy, sao lại thế? Dư Tô liếc nhìn con bé, ánh mắt quét qua đám thôn dân rồi trầm giọng. Đây chính là oan hồn, oan hồn báo thù. Bụng dạ kẻ nào xấu xa kẻ đó tự biết. Gương mặt của đám thôn dân lộ vẻ sợ sệt, thậm chí có mấy người còn tỏ ra kinh hãi đến tột độ. Dư Tô vừa dứt lời, đã có kẻ chỉ mặt Vương Thiết Trụ. Không phải là 7 năm trước Thiết Trụ còn mua một cô vợ sao? Sau đó cô gái đang sống sờ sờ bị anh ta đánh chết. Khuôn mặt của Vương Thiết Trụ biến sắc. Chuyện xảy ra từ bao giờ rồi? Anh đào nó ra làm gì? Nói như vậy thì năm kia Lý Thiết Đản cũng đánh chết vợ mình đó thôi. Lý Thiết Đản bị lôi vào chuyện liền vội vàng thanh minh. Tôi không cố ý mà. Tôi tức quá tôi mới đập đầu cô ta vào tường mấy cái. Ai ngờ cô ta bị đập vài nhát đã không chịu được. Hắn dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì, chỉ vào Vương Thiết Trụ. Mọi người đừng quên, người chết đầu tiên là người nhà của Thiết Trụ. Chắc chắn người đàn bà ngày xưa bị anh ta đánh chết bây giờ quay lại báo thù. Mấy người quên mất tử trạng của người đàn bà đó sao? Toàn thân không còn một chỗ nào lành lặn. Nếu như có báo thù thì chính cô ấy mới là hiện hồn về báo thù. Đám người bắt đầu chỉ trích, sâu xé lẫn nhau. Dư Tô vừa tức lại vừa buồn cười. Tôn Chiêu Đệ tức đến nỗi không kiềm chế nổi giận dữ. Dù sao bây giờ cũng không đến lượt chúng ta chết, cứ đợi cho bọn họ chết sạch chúng ta mới tiếp tục làm nhiệm vụ. Tôi không muốn bỏ qua cho cái đám rác rưởi cặn bã này, tôi muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ phải chết. Lý Đức Vượng bình tĩnh nói. Không được, bọn họ chết rồi thì chúng ta biết tìm đâu ra manh mối. Ở phía bên kia, đám người càng lúc càng ồn ào ầm ĩ. Trưởng thôn vội vàng lên tiếng cản bọn họ lại. Đừng có nhào nhào lên nữa, bây giờ là lúc đùn đẩy trách nhiệm cho nhau hay sao? Đám người ngậm miệng im lặng, nhưng vẫn còn lườm quýt nhau ra vẻ không phục. Có người trong đám dân làng cất tiếng. Tôi chưa bao giờ mua vợ con gì. Vậy con ma kia chắc là sẽ không làm gì tôi đâu. Trưởng thôn hừ lạnh. Trong những kẻ tối ngày hôm qua bị giết, cũng có kẻ có bao giờ mua người đâu. Nghe được lời này, tên thôn dân vừa buông lỏng được đôi chút đã lập tức căng thẳng lại. Cho đến lúc này bọn Dư Tô mới biết, ở trong đám thôn dân bị giết đêm qua đã có kẻ chưa từng tham gia buôn người bao giờ. Tuy rằng dường như tất cả đám người trong thôn đều là đồng phạm, nhưng những kẻ trực tiếp làm chuyện ác còn sống thì đáng lẽ cũng chưa tới phiên những kẻ đồng lõa. Thế nhưng đồng phạm đã chết rồi, vậy lẽ nào hồn ma kia bắt đầu ngẫu nhiên ra tay giết người? Nếu như cứ tiếp tục trì hoãn nấn ná, không chừng cũng sắp sửa đến lượt những người chơi và NPC nhiệm vụ cũng phải bỏ mạng. Ngôi làng này vốn đã không có nhiều người, nếu như cứ theo tình hình mỗi đêm số người chết được sấp đôi thì tối nay dễ phải có đến 16 người phải chết, tối mai sẽ là 32. Vậy như thế thì toàn bộ thôn dân chẳng phải là gần như đã chết sạch hay sao? Thời gian còn lại của những người chơi không nhiều. Hồn ma kia chắc chắn chính là người phụ nữ bị Vương Thiết Trụ giết 7 năm trước. Phong Đình đột nhiên cất lời. Tôn Chiêu Đệ hỏi: tại sao anh lại khẳng định là cô ta? Phong Đình chậm chậm nói: người bị giết là hai vợ chồng già nhà họ Vương. 7 năm trước Vương Thiết Trụ cũng chỉ mới chừng 23, 25 tuổi. Ở vùng sơn thôn hẻo lánh hoang vu như thế này, một mình hắn làm sao có thể mua nổi vợ? Chỉ có thể nhờ vào tiền của cha mẹ cho. Nếu vậy, thay vì bảo hắn mua vợ, không bằng nói bố mẹ hắn mua thì đúng hơn. Còn một chi tiết quan trọng khác, dù tất cả nạn nhân đều chết rất thảm, nhưng chỉ có hai vợ chồng già kia, sau khi bị giết rồi cả người còn bị đổ đầy những chất bài tiết bẩn thỉu. Như vậy có nghĩa là họ chính là những kẻ mà hồn ma này căm hận nhất. Tôn Chiêu Đệ nghe xong những lời này thì gật đầu khâm phục. Anh nói có lý lắm. Nếu không có lời này của anh, tôi cũng quên mất chi tiết này. Vậy có phải là tiếp theo chúng ta cần nghe ngóng chuyện liên quan đến người phụ nữ đó? Mọi người còn chưa kịp trả lời cô ta thì Bạch Thiên đã lăm lăm con dao tiến thẳng về phía Vương Thiết Trụ. Lúc này Vương Thiết Trụ mới băng bó vết thương cho Bạch Lai Phúc. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Bạch Thiên hùng hổ đi tới. Gã sợ đến nỗi suýt nữa bĩnh cả ra quần, liền vội run lẩy bẩy đứng sang một bên. Lai Phúc, Lai Phúc, nó tìm anh kìa, tôi đi trước, tôi đi trước. Ai mà biết, Bạch Thiên vừa nhấc tay, lưỡi dao đã dí thẳng vào mặt của gã. Bạch Thiên mỉm cười, đừng đi, tôi đến là tìm ông đấy. Hành động như kẻ giết người không gớm tay của Bạch Thiên dọa Vương Thiết Trụ sợ mất mật. Anh ta lăm lăm con dao phay, như vậy dễ dàng hỏi ra tất cả mọi chuyện. Dư Tô và những người khác đứng ở một bên nghe, thấy dáng vẻ run như cầy sấy của Vương Thiết Trụ lại cảm thấy hơi buồn cười. Người đàn ông này dám ra tay đánh chết một cô gái đáng thương bị lừa bán lên đây, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Từ Đình, thậm chí còn cưỡng bức làm nhục cô. Nhưng khi đối mặt với kẻ mạnh hơn thì còn không cả dám xì hơi. Loại người đê tiện như vậy thì chỉ biết bắt nạt ức hiếp những người yếu đuối hơn mình. Mấy người chơi rất nhanh đã biết ngọn nguồn câu chuyện qua lời kể của Vương Thiết Trụ. Mọi chuyện giống như là Phong Đình đã đoán, người phụ nữ 7 năm trước bị bán tới đây là do cha mẹ của Vương Thiết Trụ bỏ tiền mua về. Khi ấy Vương Thiết Trụ 25 tuổi, nếu là bây giờ thì còn được coi là trẻ, nhưng ở nông thôn lạc hậu thì 25 tuổi đã là tương đối lớn. Vì chuyện này mà nhà họ Vương vô cùng sốt ruột tìm người mai mối, khắp 10 dặm 8 thôn cũng không kiếm được vợ. Cuối cùng nhờ người ta giới thiệu mà đi mua được một cô dâu ở nơi khác về. Cô dâu kia không phải là người ở tỉnh này, cô ta không hiểu được tiếng của những kẻ ở đây. Vì vậy người nhà họ Vương không mắng chửi nổi, bèn thẳng tay đánh đập cô ta. Đáng thương nhất là chỗ cô gái bị bắt lừa từ một nơi rất xa tới. Lúc đến đây còn bị người ta chùm đầu không thấy được đường, ngay cả chạy cũng không biết phải chạy đi đâu. Khoảng chừng một tháng sau, cô gái cũng chấp nhận số phận, mang thân thể chằng chịt vết thương, đi làm việc giúp nhà họ Vương. Nhà họ vẫn không đồng ý cho cô ra ngoài, vậy nên cô bèn phụ trách nấu cơm, quét dọn nhà cửa, chẻ củi, cố gắng làm một chút chuyện nhỏ trong khả năng của mình. Thế nhưng cho dù như vậy, hai ông bà già họ Vương nhìn cô vẫn ngứa mắt, ngày nào cũng lôi cô ra đánh đập. Có lẽ là bởi vì mua được cô về, họ đã phải tiêu sạch số tiền dành dụm cả đời, còn phải bán hết đàn lợn ở trong nhà, vẫn phải nợ một khoản tiền nhỏ. Vậy nên hai người vô cùng soi mói cô gái này, ngày nào cũng kiếm đủ cớ để đánh đập cô cho hả giận. Lại thêm 2 tháng trôi qua, cô gái có mang, cuối cùng cô cũng được phép ra khỏi cửa, nhưng vẫn còn phải làm việc quần quật suốt ngày đêm. Ở nông thôn thì làm gì có cái chuyện phụ nữ mang thai được nâng niu như vàng như ngọc. Có những người phụ nữ đến lúc sắp đẻ rồi vẫn còn phải ra ruộng. Tới lúc này cô gái đã có thể hiểu được một chút thổ ngữ của vùng này. Người nhà họ Vương cũng đối xử với cô tốt hơn một chút, ít nhất là không còn tùy tiện đánh đập nữa. Nhưng kể từ ngày cô gái mang quần áo ra sông giặt, cơn ác mộng của cô mới thực sự bắt đầu. Cô bị một người đàn ông độc thân ở trong thôn là Trương Thiết Ngưu kéo vào trong bụi cây để cưỡng hiếp. Cô sảy thai sau khi cô bị một thân quần áo rách rưới về nhà họ Vương, dùng tiếng thổ ngữ bập bõm của mình kể cho họ nghe. Hai ông bà già họ Vương lại chỉ mặt cô, mắng cô là kẻ lăng loàn đốn mạt, nói cô câu dẫn đàn ông, mắng cô không có liêm sỉ. Ngày ấy bà Vương chưa già, tay bà ta còn cứng rắn khỏe mạnh hơn cả đàn ông. Bà ta cầm chổi phát điên phát rồ đánh đập cô gái đáng thương. Khi Vương Thiết Trụ đến tìm Trương Thiết Ngưu nói rõ phải trái, tên kia đã trốn lên trên trấn. Đến khi Vương Thiết Trụ đuổi đến tận trấn trên thì gã đã lên xe chạy đi. Nghe người nhà họ Trương nói là gã đã báo trước với mọi người, bắt đầu từ hôm nay sẽ lên thành phố làm việc. Vậy nên Vương Thiết Ngưu đã âm thầm lập mưu, ngay từ ban đầu đã muốn gây tội trước khi rời bỏ thôn. Người nhà họ Vương cũng không dám giết cô gái này, dù cảm thấy cô không sạch sẽ, nhưng dù sao đã phải mất rất nhiều tiền mới mua về được, vẫn phải giữ lại để đẻ được bằng được con trai. Cô gái bị đánh đập dã man tới mức phải nằm liệt giường suốt mấy ngày. Sau khi xuống giường, cô mỗi ngày chỉ được ăn một củ khoai lang luộc. Cô gái lúc này đã không khống chế được đại tiểu tiện, lúc từ trên giường mò xuống đã làm lỡ dây ra giường. Bà Vương thấy thế thì vô cùng tức giận, bèn bốc luôn phân mà nhét thẳng vào mồm cô. Chuyện đã qua nhiều năm, Vương Thiết Trụ nói đến đây thì rùng mình, nhớ lại chuyện này đối với gã vô cùng nhỏ, lúc ấy hy cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng gã kinh hoàng, một hồi sau gã thốt lên, không lẽ cô ta thực sự trở về báo thù sao? Bạch Thiên đưa chân đạp mạnh vào ngực gã. Kể tiếp đi. Vương Thiết Trụ đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng cũng không dám phản kháng, run rẩy nhìn con dao lăm lăm trong tay của Bạch Thiên mà nói, Hết rồi. Sau đó cô ta xuống giường được mấy hôm thì đột nhiên lên cơn sốt. Chúng tôi còn mua thuốc cho cô ta uống, nhưng cô ta không chịu nổi. Cô ta chết. Nhưng mà cô ta có chết có phải là do tôi đánh chết đâu. Tôi có đánh cô ta thật đấy, nhưng mẹ tôi mới là người đập chết cô ta. Bây giờ cả cha mẹ tôi đều đã chết, liệu cô ta có đến tìm tôi được không chứ? Trời ơi. Triều đệ tức đến nghiến chặt răng. Ông giỏi thật đấy, ông còn đổ tội cho mẹ mình. Chỉ sợ mẹ ông có đi đầu thai rồi cũng sẽ quay lại đây đánh chết cả ông đấy. Dựa theo tính cách của Vương Thiết Trụ, lời gã thốt ra chưa chắc đã là sự thật. Cô gái kia rốt cuộc là bị ai đánh chết? Ai đánh cô ta tàn nhẫn nhất? Hiện giờ đều là lời nói từ một phía của Vương Thiết Trụ. Dù sao đi chăng nữa thì hai ông bà già nhà họ Vương cũng chẳng phải là cái loại tốt lành gì. Chỉ là bây giờ đã xác định được thân phận oan hồn báo thù, vậy bước tiếp theo họ phải làm gì đây? Trưởng thôn gãi cái đầu hói, chúng ta có nên đi viếng mộ thắp hương cho cô ấy, cầu xin cô ấy tha cho mình không nhỉ? Phong Đình nhìn Vương Thiết Trụ mỉm cười, có lẽ xách theo đầu của gã đi để mà tế bái thì có ích hơn đó. Bạch Thiên lập tức lăm lăm con dao, nóng lòng muốn thử. Được, anh đè cổ hắn xuống giúp tôi. Tôi làm. Dư Tô, Chiêu Đệ cảm thấy rùng mình, cái tên này nó như bị điên vậy, nó thích giết người ấy sao ấy? Vương Thiết Trụ kinh hãi kêu lên, vội vàng xoay người bỏ chạy, thậm chí chẳng còn tâm trí để ý đến vết thương ở chân, giữa hai chân nữa. Cũng chẳng ai buồn cười nhạo nữa. Một thôn dân lên tiếng, vậy còn Thiết Ngưu đâu? Dù rằng sau khi xảy ra chuyện, Trương Thiết Ngưu lấy cớ đi ra ngoài làm, năm ngoái Thiết Ngưu vẫn về, mang theo một chút tiền, trở thành người giàu có nhất ở thôn này. Sau đó Thiết Ngưu cũng mua một cô vợ. Dư Tô đã gặp cô gái này, chính là người ngồi bên sông giặt quần áo, im lặng không nói tiếng nào lúc cô mới gia nhập nhiệm vụ. Lần trước anh ta vẫn còn ở đây. Tôi thấy vợ Thiết Ngưu gọi anh ta đi mất rồi. Hình như là về nhà đó. Một người khác trả lời. Nếu đã biết tung tích rồi thì cũng chẳng can dự nữa. Mọi người bàn bạc một hồi, cuối cùng trưởng thôn vẫn nắm quyền quyết định gọi mọi người về nhà tìm đồ ăn thức uống, rồi mang theo tiền vàng mã đến mộ của Vương Thiết Trụ dập đầu tạ tội. Năm người cũng đi theo bọn họ. Mộ cô gái kia nằm ở sau núi. Người vùng này khi chết đều được đem ra đó chôn. Vừa bước vào trong rừng đã thấy bạt ngàn những ngôi mộ, có lớn, có nhỏ. Vì rừng cây che lấp, nơi này ánh sáng mù mờ. Nếu như một thân một mình đi đến những nơi như vậy, thì cho dù là giữa ban ngày ban mặt, họ cũng cảm thấy rùng mình ghê sợ. Những gò mộ này không được người ta cẩn thận đắp lên, hầu hết chỉ là những ụ đất sơ sài. Một vài ngôi mộ đã được đắp từ lâu, nước mưa xối xuống vô số lần, cho đến bây giờ đã như là một nấm đất bằng. Dư Tô đang đi theo đám người, chợt có kẻ chỉ xuống dưới chân cô. Này, này, nhấc chân lên, cháu đạp phải mộ của bà nội ta kìa. Dư Tô giật mình nhảy tót ra. Chiêu Đệ cũng kinh hãi, cô ta bước lại gần kéo cánh tay của Dư Tô. Nơi này u tối quá, tôi cứ cảm thấy hồn ma ở khắp mọi nơi đang nhìn mình chằm chằm vậy. Cô ta nhìn khắp một vòng, sau đó đột nhiên kinh hãi kêu lên một tiếng. Này, ở bên kia có ma đó. Chỉ trong chớp mắt, bình tĩnh lại, cô ấy ngại ngùng. Tôi nhầm, chỉ là một cái cây. Một cái cây. Cuối cùng một đám mấy chục người cũng dắt díu nhau tới nơi. Ngôi mộ của cô gái kia đã sụp xuống, không còn hình dạng. Vốn phần mộ này cũng chỉ là một đám bùn đắp chồng lên thành cái gò nhỏ, nhưng hiện giờ bùn đất đã chảy xệ, chỉ còn lại một cái gò nhô lên chưa đầy 20 cm. Ở bên trên cỏ dại mọc tùm, còn có một ngọn cây nhỏ nhô lên, không khác gì mấy so với những mảnh đất ở xung quanh. Nếu như không cẩn thận nhìn thì không biết là bên dưới đó là một ngôi mộ. Đương nhiên là sau khi cô gái kia chết, ngôi mộ này chưa từng được quét tước sửa sang gì. Trưởng thôn dẫn đầu đám người quỳ xuống, đặt con gà mái xuống dưới mộ. Sau khi vươn tay nhổ cỏ trên mộ, vừa làm vừa ăn năn xin lỗi, nước mắt đầm đìa. Đám thôn dân cũng vội vàng làm theo, quỳ thành một hàng trước đám mộ. Những tiếng van vỉ cầu xin cô ta buông tha cho mình vang lên, một hồi lâu vẫn chưa tan hết. Thấy mấy người chơi không quỳ thành ra như vậy, mọi người còn quay lại trách mắng. Cháu Lôi, Tiểu Thúy, còn các cháu nữa, ồ hay, mau quỳ xuống đi, quỳ xuống. Ngày xưa không coi người ta là con người, vậy mà bây giờ lại một mực xưng hô như vậy. Vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, cây cối xung quanh kêu lên xào xạc. Đống vàng mã đang đốt trước mộ bị gió cuốn đi, cuộn thành mấy vòng trong không trung rồi đột nhiên tự động bắt lửa. Ngay cả vàng nén hương bọn họ cắm trên mộ cũng đột ngột tắt lịm. Ý của hồn ma kia đã rõ, cô ta sẽ không tha thứ. Gió càng lúc càng thổi tận, đám cây cứ trong gió kêu lên cồng cộc, lá cây lả tả rơi rụng. Nếu như không chạm đất thì cũng bị gió cuốn bay đầy trời, thậm chí bụi đất cũng bị gió thổi. Thôn dân không mở nổi mắt, tiếng gió nghe như tiếng người phụ nữ đang khóc thê thảm và đau đớn. Đám thôn dân có ngu ngốc, bây giờ cũng biết chuyện đang rất bất thường, sợ đến mức dập đầu lia lịa không ngừng, miệng liên tục cầu xin, còn thề độc từ nay về sau tuyệt đối không làm ra cái chuyện mua vợ mua con nữa. Đáng tiếc, tất cả đều vô dụng. Cho dù bọn họ có kéo cả Vương Thiết Trụ đến đây giết ngay tại chỗ để tế, thì cơn gió kia cũng chẳng dịu đi. Dư Tô dám chắc, nếu như bây giờ là ban đêm, hẳn là đám người này sẽ bị giết sạch. Tiểu Hoa lẫn trong đám người sợ đến mức bật khóc. Những kẻ nhát gan khác cũng bắt đầu nức nở. Thậm chí cả người đàn ông sức dài vai rộng cũng kinh hãi. Cuối cùng Lý Thiết Đản hét lên một tiếng, bật dậy quay người lao xuống núi. Trưởng thôn kêu lên: Thiết Đản, quay trở lại ngay. Nếu bây giờ cậu mà chạy, cô ấy hẳn là sẽ còn tức giận hơn đó. Cậu muốn hại chết mọi người hay sao? Thế nhưng ông ta càng kêu gào, Lý Thiết Đản chạy càng nhanh, đã biến mất ở trong khu rừng. Thấy hắn chạy, đám người kia cũng không chịu nổi nữa mà ùn ùn đứng dậy bỏ chạy. Những cọng tóc lưa thưa của lão trưởng thôn đầu hói tán loạn. Ông ta dậm chân kêu lên vài tiếng, cuối cùng chẳng còn cách nào, cũng đành phải cắn răng đuổi theo. Cho đến khi ông ta chạy xa, cơn cuồng phong kia mới dịu xuống. Dư Tô nghĩ ngợi một hồi, khom lưng trước mộ rồi nói: Chắc hẳn cô đã biết thân phận của chúng tôi. Chúng tôi đến đây là để giúp những người đáng thương như cô. Cô có thể cho chúng tôi một chút manh mối được không? Dư Tô vừa dứt lời, một chiếc lá cây bỗng nhiên nhẹ nhàng từ trên cao rơi xuống trên đầu cô. Dư Tô tay cầm lấy chiếc lá, nhìn kỹ một chốc, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng. Đây là một chiếc lá cây rất bình thường, dường như chỉ là trùng hợp rơi xuống. Tôn Chiêu Đệ nhìn rồi nói: Chắc hẳn cô ấy sẽ không đưa manh mối cho chúng ta đâu. Chúng ta tốt nhất là đi thôi, nơi này thật là đáng sợ đó. Dư Tô gật đầu, toan vứt chiếc lá đi. Thế nhưng do dự một hồi, cô lại nhét vào túi. Biết đâu trên đó có manh mối gì mà phải đến tận ban đêm họ mới nhìn được. Đám người cùng lên núi bây giờ đã chạy mất. Lúc này đường xuống núi chỉ còn lại 5 người chơi. Khi nãy xảy ra những hiện tượng kỳ dị, đám người lại chỉ còn một nhúm, làm cho không khí càng trở nên âm u. Cảm giác biết là có ma quỷ mà không thể nào nhìn thấy được cũng không hề dễ chịu. Cũng may là ba người đàn ông lúc này không tỏ ra sợ hãi. Hơn nữa Dư Tô còn biết nghề nghiệp của Phong Đình, nghe nói yêu ma quỷ quái cũng sợ cảnh sát. Đi bên cạnh Phong Đình khiến cho cô yên tâm. Đương nhiên đó chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi. Năm người quanh co một hồi, cuối cùng cũng rời khỏi sau núi trở về thôn. Những thôn dân khác vẫn còn ở dưới chân núi, chưa đi được bao xa. Bọn họ vẫn còn chưa hồi thần, có mấy người đã ngã ngồi vật ra trên đất. Đàn bà thì mếu máo khóc lóc, trẻ con thì kêu gào ầm ĩ. Đàn ông thì sợ sệt rúm gió bất an. Đầu tóc của lão trưởng thôn rối bù, mặt mày ủ rột ngồi trên một tảng đá. Thấy năm người bình an vô sự bước lại gần, ông ta thở dài một hơi. Mấy đứa có thấy Thiết Đản đâu không? Dư Tô lắc đầu. Trưởng thôn nói: Kỳ lạ thật đó, cậu ta là người chạy xuống đầu tiên mà sao bây giờ vẫn không thấy đâu nhỉ? Có người nói: Thôi đừng quan tâm đến nó nữa. Trưởng thôn, ông nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao? Nếu đêm nay lại có người phải chết thì thế nào? Một người phụ nữ ôm con đứng bật dậy khóc lóc. Không, tôi phải mang con tôi đi. Tôi phải mang con tôi đi. Trưởng thôn nhíu chặt lông mày, đưa tay bóp trán. Đầu của ông ta bây giờ đang đau như búa bổ. Đi. Ở thì cô định đi đâu? Không ra được đường cái, đến ngay cả sang bên thôn cạnh bên chúng ta cũng không đi nổi. Chúng ta bị nhốt chết ở đây đó. Vậy chỉ có thể ngồi đây chờ ma quỷ nó đến giết cả lũt hả? Người phụ nữ nức nở. Con tôi nó còn bé, tôi chết thì không sao, nhưng con tôi, hồn ma kia thật là lúc sống đã không có ích gì, đến khi chết lại đi hại người vô tội chúng ta. Chiêu Đệ thì thầm nói với Dư Tô: Này, cô ta thương con mình, vậy cha mẹ người ta không biết xót con người ta sao? Cô gái kia cũng là người vô tội, đang yên đang lành bị lừa bán đến đây chịu khổ. Đến chết rồi mà chẳng ai thèm để ý mồ mả hương khói. Không biết người nhà đã tìm cô ấy bao lâu nữa. Tôi thấy ngoại trừ đám trẻ con ngây thơ không hiểu chuyện, thì ở trong cái thôn này không có kẻ nào đáng sống cả. Ở bên kia, lão trưởng thôn bực dọc: Mọi người đừng có trông cậy vào tôi nữa. Tôi chỉ là trưởng thôn, tôi có biết bắt quỷ đâu. Tôi nghĩ trước hết cứ tìm lấy Vương Thiết Trụ, làm như lời Tiểu Lôi nói, trói cậu ta trước mộ để thử. Trưởng thôn dừng lại một lúc, dường như đang lược bớt điều gì đó. Những người khác cũng đều hiểu ông ta nói. Trong phút chốc mọi người im lặng, Thậm chí kể cả người phụ nữ đang khóc cũng ngẩn ra, quên cả lau nước mắt. Chỉ một chốc lát sau, một người đứng lên phủi bụi ở trên người. Phải tìm thêm vài người nữa, chúng ta đi luôn. Không ai dám động đậy, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía người đàn ông kia. Anh ta thấy không ai chịu nhúc nhích bèn nói: vậy mấy người cứ khóc đi, biết đâu cứ ngồi đấy mà khóc, con ma đó nó thương, tối đến nó không giết các người nữa. Câu nói sau cùng là để nhắc nhở, nếu như bây giờ ra tay thì vẫn còn cơ hội sống, nhưng nếu như cứ ngồi yên không làm gì, tối nay sẽ có mười mấy người phải chết đó. Không ai có thể đảm bảo được rằng trong mười mấy người đó sẽ không có mình. Lưỡng lự một hồi, lại thấy mấy người đàn ông lục tục đứng dậy, tổng cộng có 6 người cùng nhau kéo đến nhà của Vương Thiết Trụ. Khi trước Vương Thiết Trụ sợ hãi chạy về nhà, đám dân làng cùng nhau lên núi thắp hương, có người đến thông báo cho hắn. Nhưng Vương Thiết Trụ chính là kẻ gây ra ngọn nguồn mọi chuyện, cho nên cũng rất sợ, không dám mở cửa. Nhìn bóng lưng 6 người rời đi, đám thôn dân trầm lặng không nói. Bọn trẻ con đang khóc lóc như cảm nhận được điều gì cũng im bặt tiếng nức nở. Tiểu Hoa buông tay mẹ ra, nhẹ nhàng lách qua đám người đi đến bên cạnh Dư Tô. Con bé ngồi xuống, mắt đỏ ngậu lên thì thầm: Tiểu Thúy, tôi sợ lắm. Rốt cuộc cái chuyện này là sao? Mà sao trông cậu không sợ chút nào vậy? Dư Tô cầm lấy tay con bé thấp giọng: Có sợ cũng vô ích, cậu đừng lo, không có chuyện gì đâu. Tiểu Hoa khụt khịt mũi: Hôm nay tôi mới biết, hóa ra trước kia dì Hồng lại khổ sở đến vậy. Dì Hồng? Dư Tô hỏi. Ý là người vợ đã chết của Vương Thiết Trụ? Tiểu Hoa gật đầu: Đúng vậy đó. Hồi dì bị mua đến đây, lúc ấy tôi mới có 7 tuổi. Sau đó dì được cho ra ngoài, tôi thấy người dì lúc nào cũng đầy những vết thương, trông thật đáng thương lắm. Tôi đã cho dì mấy quả táo. Dì hỏi tôi có biết đứa trẻ trong bụng dì là em trai em gái không. Tôi nói là em trai. Dì vui lắm, dì còn xoa đầu khen tôi ngoan, dì Hồng tốt lắm, như mẹ tôi vậy. Dư Tô không biết phải nói gì, chỉ đành khuyên Tiểu Hoa: Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, đừng có suy nghĩ nhiều quá. Cô dịch người sang một bên, dành một khoảng trống trên phiến đá. Cậu ngồi lại đây, ngồi bên cạnh tôi này. Tiểu Hoa không nhúc nhích, nhìn chằm chằm túi quần bị lộ ra của Dư Tô. Tiểu Thúy, trong túi cậu có cái gì thế? Sao nó lại phát sáng thế kia? Dư Tô cúi đầu nhìn, bỗng chốc ngẩn ra. Làm gì có cái gì phát sáng, tại sao cô không thấy? Trong túi quần cô chẳng phải chính là cái lá cây hay sao? Cô giơ cái lá, cái này á? Tiểu Hoa ngạc nhiên: Lạ thật đấy, đây là lá cây mà sao lại phát sáng? Dư Tô ngẩn người thầm nghĩ, chẳng lẽ do Tiểu Hoa và cô gái năm nọ đã từng có giây phút thân thiết gần gũi, cho nên Tiểu Hoa mới thấy. Nhưng ngoại trừ ánh sáng phát ra từ cái lá cây, Tiểu Hoa không nhìn thấy bất kỳ manh mối nào trên phiến lá này. Vậy cái lá này có tác dụng gì? Dư Tô ngẩng đầu nhìn Phong Đình đứng cách đó không xa. Anh ta khẽ nhếch môi: Hóa ra là chúng ta tìm nhầm mục tiêu nhiệm vụ. Tiểu Hoa ngơ ngác: Nhiệm vụ gì? Dư Tô xoa xoa đầu cô bé: Là cậu đó. Hóa ra là tìm nhầm người, bảo sao bọn họ không thoát ra nổi. Tiểu Hoa nghe mà không hiểu, chỉ cười ngây ngô rồi lại chăm chú nhìn cái lá phát sáng. Dư Tô nhìn chằm chằm gò má mịn của Tiểu Hoa, tầm mắt từ gò má nhìn xuống lại thấy một vết bầm ở trên cổ cô bé. Trong lòng của Dư Tô thoáng hoảng sợ, cô lập tức nắm lấy tay của Tiểu Hoa, ngón tay sờ vào vết bầm. Này, sao cậu lại bị vết đỏ này? Tiểu Hoa sợ đến mức ngẩn người. Là bố tớ. Bố tớ lấy miệng hút, bố tớ bảo giúp tớ chữa bệnh, giống như là rác hơi đó. Rác hơi cái con khỉ, những cái lời tầm bệnh tầm bạ như thế mà cũng tin à? Dư Tô theo bản năng văng tục, sau đó hít một hơi thật sâu. Cô nghiến chặt răng, một hồi lâu cô mới nói: Hóa ra là vậy. Bảo sao mục tiêu nhiệm vụ lại là cậu. Cô gái chết thảm 7 năm trước, trong thời khắc tuyệt vọng nhất, chỉ có một mình Tiểu Hoa là san sẻ an ủi. Ân tình quả táo khiến cho cô đến lúc chết vẫn còn nhớ là phải trả ơn Tiểu Hoa. Nhất định cô gái này biết bây giờ Tiểu Hoa đang phải chịu đựng những gì. Cho nên những gì cô ấy muốn chính là những người chơi sẽ đưa Tiểu Hoa thoát khỏi cái nơi tội ác bẩn thỉu này. Tiểu Hoa không biết tại sao Dư Tô lại đột nhiên nổi giận, ngẩn ngơ. Tiểu Thúy, cậu sao thế? Ý cậu là bố tớ lừa tớ? Cô bé vừa nói vừa liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trong đám dân làng. Thật ra tớ cũng thấy khó chịu, nhưng tớ không dám nói. Nếu không bố tớ sẽ đánh tớ đâu. Lúc này Tôn Chiêu Đệ không chịu nổi. Sao cậu lại ngốc thế chứ? Mười mấy tuổi rồi mà đến chuyện này cũng không hiểu. Mẹ cậu không dạy cậu là không được để bất kỳ người đàn ông nào động vào cơ thể cậu sao? Tiểu Hoa ngây ngốc lắc đầu. Không, lúc bố tớ chữa bệnh cho tớ, mẹ tớ còn đứng ngay bên cạnh đó. Đùa cái kiểu quái quỷ gì vậy? Thế giới này điên cả rồi sao? Phong Đình mới tiến lại cúi đầu. Chuyện bắt đầu từ bao giờ? Tiểu Hoa suy nghĩ một hồi. Hình như là từ năm kia. Dư Tô ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi trong đám đông cách đó không xa, rồi quay đầu nói với Bạch Thiên. Anh trai, hay là chúng ta giết ông ta trước? Bạch Thiên cười cười đứng lên, phủi phủi đít quần, rút con dao phay, rồi tiến tới. Chờ đấy. Đám dân làng sợ đến vỡ mật, bây giờ vẫn còn đang căng thẳng chờ người đi bắt Vương Thiết Trụ. Đột nhiên lại thấy Bạch Thiên vác dao xăm xăm đi đến. Bọn họ tán loạn. Sức khỏe của người cha cầm thú của Tiểu Hoa không được tốt, người ngợm trông bệnh tật yếu ớt, nhưng chạy rất nhanh. Nhìn Bạch Thiên vác dao đuổi theo cha mình, Tiểu Hoa vốn không biết gì lại càng thêm sốt ruột, liền níu tay Dư Tô. Tiểu Thúy, sao lại để người ta giết bố tôi? Bảo người ta dừng lại đi. Dù có đánh tớ thế nào thì ông ấy vẫn là bố ruột tớ. Thấy Dư Tô không nhúc nhích, cô bé vùng dậy định đuổi theo, định bảo vệ bố mình. Dư Tô cảm giác mình sắp sửa tức đến hộc máu, chỉ đành bất lực nói với Phong Đình. Sao lại có chuyện như vậy chứ? Tiểu Hoa từ bé đã không được dạy dỗ thì thôi, nhưng đến mẹ cô ấy cũng... Phong Đình chậm chậm nói. Tôi đã từng gặp nhiều vụ án như vậy đó. Phần lớn trong số đó, hung thủ đều là được người nhà bao che, sống yên ổn và làm ác suốt nhiều năm. Những người thân kia chỉ biết khuyên nhủ nạn nhân nhẫn nhịn để cho bọn họ tính, còn cảm thấy chuyện xảy ra khiến họ mất mặt. Nghiêm trọng nhất là còn có những vụ như thế này này. Sau khi xảy ra chuyện, đám người nhà biết rõ hung thủ vẫn cứ tái phạm nhiều lần, vậy mà vẫn giả vờ như không biết. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Bạch Thiên đã bắt được tên kia, xách cổ áo đưa đến trước mặt của bọn họ. Bạch Thiên mỉm cười rồi vung dao chém xuống. Tiểu Hoa còn chưa kịp chạy đến nơi đã hét to, trơ mắt nhìn bố mình bị Bạch Thiên bổ thẳng một nhát dao vào đầu. Cô bé lăn ra ngất xỉu. Con dao sắc bén chém vào xương sọ, phát ra tiếng vỡ nát, cùng với đó là máu tươi bắn tứ tung. Người đàn ông trợn mắt không cam lòng ngã vật ra đất. Chỉ trong chốc lát, máu tươi đã ổng ọc chảy đầy ra đất. Một cái thứ màu đỏ đáng sợ chảy ra lênh láng, làm cho ai nấy đều rùng mình run rẩy. Đám thôn dân ngồi chờ bị sợ đến mức đần người ra. Một lúc lâu sau mới có một người phụ nữ hét lên. Tiếng hét đinh tai nhức óc như là hồi chuông báo hiệu. Trong lúc người phụ nữ đang gào thét, dân làng cùng lũ lượt kéo nhau chạy. Nếu như so với ma nữ mà bọn họ chưa từng nhìn thấy, thì Bạch Thiên ra tay giết người trước hàng chục ánh mắt còn đáng sợ hơn. Thế nhưng không phải tất cả mọi người đều tháo chạy. Vẫn còn một vài người sợ đến nỗi ngã nhũn chân, quỵt xuống đất. Trong đó có cả lão trưởng thôn hói đầu. Bạch Thiên đứng ở bên cạnh cái xác, quơ quơ quần áo, lau chùi vết máu ở trên lưỡi dao. Tiểu Hoa vẫn còn đang nằm bất tỉnh cách đó không xa. Mẹ cô bé khi nãy đã chạy mất dạng. Dư Tô quay sang nhìn bóng người biến mất ở đằng sau khúc quanh, bất đắc dĩ bước tới đỡ Tiểu Hoa. Đến người ngoài như Dư Tô còn thấy trong lòng nguội lạnh. Ấy vậy mà Tiểu Hoa còn cho rằng là mẹ mình rất tốt. Tôn Triều Đệ bước lại hỏi. Vậy chúng ta cứ thế mà đi sao? Cô ta tặc lưỡi. Thật ra tôi muốn xem tối nay đám bọn họ sẽ chết như thế nào đó. Mọi chuyện xảy ra nãy giờ không tốn mấy thời gian, bây giờ vẫn còn sớm. Nếu như bọn họ đi lúc này chắc chắn là có thể ra tới con lộ lớn trước khi trời sập tối. Lần này họ đã chọn đúng mục tiêu nhiệm vụ, chỉ cần ra được đến con lộ lớn là coi như hoàn thành. Chỉ là màn chơi này không khỏi quá đơn giản, Lý Đức Vượng nói. Tôi nghĩ chuyện không đơn giản như vậy đâu. Thậm chí đến ba chữ tiêu đề nhiệm vụ kia chúng ta còn chưa được trải nghiệm kìa. Lời anh ta nói cũng như nhắc nhở Dư Tô. Cô vốn cho rằng mình chỉ cần đưa Tiểu Hoa rời khỏi là xong. Thế nhưng tên nhiệm vụ là chạy nhanh lên. Hiện giờ bọn họ có thể thong thả ung dung rời đi, không một chút vội vã. Đâu có phải là chạy. Là do bọn họ làm nhiệm vụ quá thuận lợi, hay là tiến trình nhiệm vụ còn chưa tiếp tục sang giai đoạn tiếp. Cô còn đang suy nghĩ, đã nghe tiếng ồn ào từ xa vọng lại. Dù mấy người Dư Tô đang đứng cách khá xa, nhưng vẫn có thể nghe được người kia đang nói gì. Buông tôi ra, mấy người định làm gì? Mấy người có giết tôi cũng vô ích. Buông tôi ra, à sẽ không tha cho các người, không tha cho các người. Đó là tiếng của Vương Thiết Trụ. Lúc này gã đã sợ đến mức lạc cả giọng. Ngay sau đó là tiếng của kẻ khác vang lên. Bọn họ vốn đang định lại gần đây, nhưng hồi lâu vẫn chưa có bước tới. Có lẽ là do thôn dân đã ngăn bọn họ lại, kể cho bọn họ nghe chuyện xảy ra. Nhưng bọn họ không đến thì mấy người chơi vẫn có thể đến. Dư Tô, Tôn Chiêu Đệ dìu Tiểu Hoa đến chỗ bóng dâm, cùng ba người đàn ông bước về phía có âm thanh. Rất nhanh sau khi vòng qua căn nhà ngăn trở tầm mắt, bọn họ đã nhìn thấy đám thôn dân. Những người này hiện giờ đang đứng gần chân núi, vẻ mặt nghiêm trọng, đang thương lượng chuyện gì đó. Thỉnh thoảng còn đưa mắt liếc nhìn Vương Thiết Trụ. Trong tay của bọn họ từ bao giờ đã lăm lăm vũ khí. Vừa nhìn thấy Bạch Thiên, mặt của bọn họ tái dại đi. Thật ra chỉ cần bọn họ đồng tâm hiệp lực, tất cả mọi người cùng cầm vũ khí xông lên, chỉ có một Bạch Thiên thôi. Cho dù tính cả những người chơi còn lại thì cũng không thể nào chống được đám thôn dân phẫn nộ. Chỉ là đám thôn dân không muốn động thủ với những kẻ không thù không oán. Họ đều đang nặng nề vì chuyện hồn ma, làm gì còn sức nào mà đánh nhau. Chỉ cần Bạch Thiên không đe dọa gì đến bọn họ, họ cũng sẽ không chủ động tấn công anh ta. Năm người chơi lại gần, nghe thấy lão trưởng thôn hói lúc này đang quay lưng lại phía bọn họ cất tiếng. Đã nghĩ xong chưa? Rốt cục có ai dám làm việc này không? Chỉ cần chúng ta giải quyết xong xuôi chuyện này, người này sẽ chính là đại ân nhân của thôn ta đó. Nhưng nếu như có người báo cảnh sát thì sao? Làm sao có chuyện đó được? Báo cảnh sát có lợi lộc gì? Các người đừng có quên là mấy năm nay thôn ta liên tục buôn bán người mà đâu có ai báo cảnh sát đâu. Nhỡ đâu giết anh ta cũng không có tác dụng gì thì sao? Lão trưởng thôn đưa tay xoa xoa cái đầu hói, cáu kỉnh. Làm gì có lắm cái nhỡ thế, chẳng phải chỉ là giết một người thôi sao? Các người có phải là đàn ông, đàn an hay không vậy? Vậy là đã rõ, bọn họ đang lựa chọn ra người nhận nhiệm vụ giết Vương Thiết Trụ để tế mộ. Tuy bảo đám thôn dân này không coi những người phụ nữ bị bán đến đây ra gì, cũng đã từng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đám đàn bà phụ nữ, nhưng thực sự đến lúc này cũng không ai muốn giết người cả. Những người nông dân này dù rằng cũng chẳng phải là hiền lành chất phác gì, nhưng cũng không phải là loại người dám tùy tiện giết người như Bạch Thiên. Hơn nữa, người bọn họ phải giết lại chính là người trong thôn. Mọi người thường xuyên chạm mặt nhau, đều đã là người quen suốt mấy chục năm, làm sao có thể nói giết là giết. Lúc này trong tay của họ đều đang lăm lăm dao, tất cả còn đang chần chừ, không muốn mình phải trở thành tên đồ tể. Vương Thiết Trụ bị trói chặt tay chân, ném trên vũng bùn, miệng không biết là bị ai nhét cho cái tất, đang ú ớ, sắc mặt khó coi. Đáng tiếc là có ai hơi đâu mà để tâm tới hắn. Lúc này một người đột nhiên chỉ Bạch Thiên. Đừng có dùng răng nữa, chẳng phải là ở đây có người rồi sao? Bạn nãy cậu ta giết người không chớp mắt đó, lại còn cười. Đám thôn dân đồng loạt quay nhìn về bên này. Triều Đệ kéo tay áo Dư Tô nhỏ giọng, này, tên này nhất định là sẽ đồng ý với bọn họ đấy. Hắn có vấn đề về tâm lý, hắn giết người một cách say mê đấy. Cô vừa dứt lời, Bạch Thiên lắc đầu. Tôi vừa giết một người rồi. Bây giờ tôi không muốn ra tay nữa. Nha, thế thôi, nha. Đám thôn dân ngơ ngác nhìn nhau. Phong Đình mới đề nghị. Bây giờ chúng ta không có thời gian nữa. Các người rút thăm đi. Lấy một bó đũa. Trong đó có một chiếc đũa ngắn. Xen lẫn trong đám đũa lành. Mỗi người nắm, một người nắm nửa dưới bó đũa. Để cho dân làng mỗi người rút một chiếc. Ai rút được chiếc đũa ngắn, kẻ đó phải ra tay. Sau khi trưởng thôn và hai người khác chuẩn bị xong, đang chuẩn bị rút thăm, thì đột nhiên có người hỏi. Trương Thiết Ngưu sao rồi? Sao vẫn chưa tới? Hay là gã cố tình trốn? Gã muốn chúng ta mạo hiểm, còn gã đứng đó hưởng phúc? Chuyện rút thăm lập tức được gác lại. Hai thôn dân cùng nhau chạy đến nhà Trương Thiết Ngưu định gọi. Mấy người khác ngồi đợi họ về. Nhưng chỉ được vài phút, hai người kia kinh hoàng chạy lại, hổn hển. Trưởng thôn, Thiết Ngưu bị con ma nữ giết rồi. Mấy lời này, đối với đám thôn dân có sức công phá nặng nề như là quả bom. Đến cả Dư Tô cũng ngẩn người. Tại sao giữa ban ngày ban mặt mà lại có người bị giết? Không phải là đến đêm ma nữ mới hiện về giết người ấy sao? Đám thôn dân sợ đến nỗi tái mét cả mặt, vô cùng hoảng hốt, thậm chí có người còn run lẩy bẩy. Có mấy kẻ nhát gan tuyệt vọng đến nước mắt chảy ròng ròng. Có kẻ trong cơn tuyệt vọng thành ra lại không sợ chết, ngửa mặt lên trời gào mấy tiếng. Tới đây đi, mày đến giết tao đi, giết chết tao đi, giải thoát tao đi. Lão trưởng thôn tốn sức một lúc mới có thể dẹp bỏ cơn sợ hãi. Mọi người cứ im lặng để họ kể xem nào. Ông ta gật đầu ra hiệu cho hai người kia. Một người bèn bảo. Lúc trước vợ Thiết Ngưu gọi anh ta về nhà, bảo là muốn về lấy một chút đồ dùng cá nhân của phụ nữ. Sợ là đi một mình cho nên mới gọi anh ta đi cùng. Ai ngờ cô ấy vừa vào phòng tìm đồ một lúc, đến khi trở ra thì đã thấy Thiết Ngưu chết ở trong gian chính. Người kia tiếp lời. Lúc chúng tôi qua đó, vợ anh ta cũng đã sợ ngất xỉu, gục ở ngoài. Thi thể của Thiết Ngưu không ai nhìn nổi đâu. Hình như là Thiết Ngưu bị dao chém, nhất là cái đầu đó. Không biết là bị chém bao nhiêu nhát, nhìn rất sợ đó. Trưởng thôn nghe xong, đôi lông mày lại nhíu chặt, nghĩ một hồi mới nói. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải cầu xin ma nữ kia tha mạng. 7 năm trước Thiết Ngưu đã làm chuyện sai lầm, bây giờ chết cũng đáng. Đừng quan tâm tới hắn nữa. Xong, ông ta vung tay. Chỉ một người đàn ông, không thèm rút thăm nữa mà chọn luôn. Cậu, Xuyên Tử, một lát nữa cậu nhận nhiệm vụ xử thiết trụ. Cậu cầm dao dùng sức đâm một nhát như là người ta chọc tiết lạn là được thôi. Nghe chưa? Tên Xuyên Tử kia dường như cũng mới chỉ ngoài 20 tuổi. Nghe vậy thì kinh hãi lắc đầu liên tục nói không. Những người khác cũng bắt đầu đồng loạt khuyên nhủ. Dường như kẻ này khá hướng nội. Bị mọi người nhiệt tình khuyên bảo một hồi, không dám chống cự. Anh ta cắn răng gật đầu, đồng ý. Đám dân làng lại leo lên núi, đến trước mộ của ma nữ. Xuyên Tử cầm dao đâm chết Vương Thiết Trụ đang ú ớ ngay trước mộ. Máu tươi vẫn còn nóng hổi phút chốc văng ra, bắn lên người đám thôn làng, rơi cả trên gò mộ. Triều đệ nhỏ giọng, đâm một dao chết luôn. Đúng là lợi cho hắn quá đó. Nếu như là giờ, tôi kiểu gì cũng sẽ lăng trì hắn như thời cổ đại vậy. Trưởng thôn cùng với mọi người kéo thi thể ra, rồi thành kính quỳ xuống, cùng với đám người lẩm bẩm khấn vái. Mà lần này đợi đến khi ông ta lại nhảy xong lời khấn, thì giữa rừng núi không còn cơn gió nào nổi lên nữa. Đám thôn dân có thể nhẹ nhõm đi đôi chút, gương mặt bây giờ mới buông lỏng dần. Lão trưởng thôn chậm chậm đứng lên phủi bụi. Đi thôi, đừng có quấy rầy người ta nghỉ ngơi. Ông ta dẫn đầu đoàn người. 5 người chơi im lặng đi cuối cùng, dẫm chân lên đám lá cây xào xạc. Họ cũng vội vàng bước xuống núi. Đột nhiên phía trước vang lên một tiếng hét. Này, mọi người mau nhìn thử xem, đây có phải là thiết đạn không? Là Lý Thiết Đạn, là tên đầu tiên sợ hãi bỏ chạy trong lần cúng tế. Đám dân làng xuống núi nhưng đã không tìm thấy gã. Giờ đây Lý Thiết Đản đang bị treo lủng lẳng dưới một tàng cây. Còn thứ đang nối giữa cổ của Lý Thiết Đản và cành cây chính là cái đai lưng của anh ta. Hết tập 2, quyển 3. Kính thưa quý vị và các bạn, tưởng chừng đã có manh mối để làm xong nhiệm vụ rồi. Tuy nhiên rằng là chúng ta thấy có vẻ như nó không đơn giản như thế, mà nó còn những cái vấn đề khác phức tạp hơn. Tiếp theo nó như thế nào, cái ẩn tình sâu xa trong đó nữa, hơn nữa là như thế nào thì chúng ta tiếp tục theo dõi ở tập sau. Hãy để lại comment chúng ta cùng dự đoán. Và đừng quên, hãy liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình để ủng hộ A Tốn mua những sản phẩm đặc trưng của vùng núi Tây Bắc như là chẩm chéo, rất đặc biệt của A Tốn. Mình làm nó cũng khác hẳn với rất nhiều loại chẩm chéo mà anh chị em có thể đã từng được thấy ở những trong siêu thị hoặc là những nơi khác. Cái thứ hai là trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Hãy nhớ liên hệ theo ở góc màn hình để được tư vấn. Xin chào và hẹn gặp lại.